Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, khảo hạch bắt đầu. Tô Nghĩa mi đầu hơi nhíu, ngược lại đối với Bùi Lâm hỏi: "Bùi đại ca, nơi này có thể tùy ý động thủ, nếu như không có quy củ ước thúc, xuất thủ giáo huấn một chút cũng có thể, dù sao cũng là đối phương gây sự trước đây." Bùi Lâm lắc đầu, tại Nguyên Thành bất kỳ địa phương nào đều là không cho phép tư đấu. Kỳ thật, thông qua ước chiến phương thức là có thể động thủ, chỉ bất quá, bọn họ là tới tham gia khảo hạch, vì ngăn ngừa phức tạp, cũng không hy vọng Tô Nghĩa động thủ, thì không có nói rõ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tả Hoa Huy, bình tĩnh nói: "Ngươi nghe được đi, nơi này không cho phép động thủ. Các ngươi vận khí không tệ, ta thì không dạy dỗ các ngươi, ngươi còn muốn giáo huấn chúng ta?" Tả Hoa Huy khí cái mũi đều sai lệch, người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế có thể trang bức sao? Thật sự cho rằng tại Nguyên Thành không có thể tùy ý động thủ, không có thì không có sợ hãi rồi. "Tiểu tử, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi không phải có thể trang bức sao? Có dám theo hay không chúng ta ước chiến một trận? Còn lại hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên cũng đều chịu đựng không nổi." Ào ào hướng Tô Nghĩa kêu gào. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: "Như vậy đi, chờ chúng ta đánh bại Xâm La dòng binh đoàn, các ngươi liền có thể khiêu chiến chúng ta. Đến lúc đó động thủ cũng không muộn. Ngươi không chăng có thể chết à?" Một đám hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên ào ào trào phúng. Gặp qua có thể trang bức, chưa thấy qua Tô Nghĩa có thể giả bộ như vậy, còn vọng muốn đánh bại Xâm La dòng binh đoàn. Đây không phải ảo tưởng vọng tưởng sao? Bọn họ nhất trí cho rằng, Tô Nghĩa cũng là không dám tiếp nhận ước chiến, tìm một cái lấy cớ mà thôi. "Các ngươi không phải là sợ chưa?" Tô Nghĩa khẽ cười nói. "Đánh bại Xâm La dòng binh đoàn là một chuyện rất đơn giản. Đến lúc đó đối phương thấy được hắn thực lực chân chính, chỉ sợ cũng sẽ sợ tè ra quần. Chúng ta sẽ biết sợ." Tả Hoa Huy suy cười một tiếng, sau đó mà nói rằng: "Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta thì cho ngươi một cơ hội. Bất quá, các ngươi nếu như bị Xâm La dòng binh đoàn đánh bại đâu?" "Khả năng này là không có." Tô Nghĩa nói nghiêm túc một tiếng, lại bổ sung: "Nếu quả như thật bại, ta có thể tiếp nhận các ngươi ước chiến." "Tốt, ta chờ." Tả Hoa Huy cười lạnh một tiếng. Tinh Nguyệt dòng binh đoàn thật dám khiêu chiến Xâm La dòng binh đoàn, vừa đối mặt liền sẽ bị đánh bại, cũng hoa không được bao dài thời gian. Đến lúc đó đang giáo huấn Tô Nghĩa cũng không muộn. Tô Nghĩa không có lý không hỏi, cùng Bùi Lâm bọn người hướng phía trước đi đến. Bùi Lệ tại đường lối Tả Hoa Huy bên người thời điểm, ý vị thâm trường nói ra: "Trái đại đội trưởng, đợi lát nữa tuyệt đối không nên làm con rùa đen rút đầu." "Muốn chết?" Tả Hoa Huy khí cắn răng mở miệng, âm thầm thề: "Đợi lát nữa nhất định muốn đem Tinh Nguyệt dòng binh đoàn người nguyên một đám dẫm tại dưới chân." Chà đạp, Tô Nghĩa bốn người đi đến phía trước một khối trên đất trống đợi một hồi. Lúc này, trong diễn võ trường đi tới một tên dáng người thon gầy, giữ lấy một túm chòm râu dê lão giả. Người này tuổi chừng thất tuần, nhưng đi lại mạnh mẽ, hai mắt sáng ngời có thần, không có chút nào tuổi già sức yếu cảm giác. "Bùi đại ca, hắn là ai?" Tô Nghĩa tò mò hỏi. "Hắn gọi Đinh Giang, là đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng, nắm giữ quản chế tất cả đoàn lính đánh thuê quyền lợi. Mặt khác, hắn vẫn là một tên tụ phách cảnh nhị trọng võ giả." Bùi Lâm thần sắc nghiêm túc nói. Một bên khác, Đinh Giang đi vào trung ương diễn võ trường, ngưng mắt quét qua, cất giọng nói: "Hôm nay là khảo hạch ngày cuối cùng, quy củ không thay đổi, có thể tùy ý chọn chiến. Hiện tại bắt đầu." Đinh Giang dứt lời, bốn phía nhất thời vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Có đoàn lính đánh thuê đã bắt đầu dục dịch: "Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.